Lãnh tướng của Triệu Binh đem quân đến là thủ tướng Điệt Biên, tuổi khoảng 30, người thấp nhỏ, mặt mũi lanh lẹ, thái độ rất nhiệt tình, vừa gặp đã cười ha ha, tên của Đổng tiên sinh như sấm gõ bên tai, hôm nay được gặp, còn gì hay bằng. Sau mấy lời khách sáo, Hạng Thiếu Long, Đặng Dực và Kinh Tuấn đưa y đến xem 1.000 thất ngựa, Điệt Biên là một chiến tướng, tự nhiên biết xem hàng, đứng ở ngoài chuồng ngó vào, ngạc nhiên nói, chiến mã này rất tốt, còn hơn những thất ngựa của Tệ Quốc mà trước kia Ô Gia nuôi dưỡng. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy buồn cười, sau mấy câu khiêm nhường thì sai người dắt một con tốt nhất ra tặng cho Điệt Biên. Không cần nói, Điệt Biên càng tỏ vẻ thân mật hơn, vội vàng mở cửa thành, sai người đưa ngựa vào thành, vừa đi vừa nói, A Y Vương biết Đổng tiên sinh từ nước Sở đến nên rất vui mừng, nhất là Tệ Quốc đang nóng lòng cần chiến mã, tiên sinh đến thật đúng lúc. Hạng Thiếu Long và bọn hai người Đằng Kinh nhìn nhau, đều biết Ô Trác đã thành công, khơi thông được mắt xích Triệu Mục. Đêm ấy Điệt Biên thiết yến khoản đãi, trong buổi tiệc lại hỏi chuyện nước Sở, bọn họ cứ theo những câu chuyện đã đặt sẵn mà ung dung trả lời. Sáng hôm sau Điệt Biên sai một tên lãnh quân đưa bọn họ về Hàm Đan, ngày đi đêm nghỉ 20 ngày sau, Hạng Thiếu Long đã về đến nơi đã khiến cho gã đau lòng đứt ruột.